Vũ Thần Chúa Tể, chương 3149, Giao Trì Thông Đạo. Góc truyện audio.com. Theo Tử Vong Hạp Cốc, trong sau khi đi ra, Tần Trần vẫn tại Thiên Vũ Đại Lục tu luyện, cảm ngộ toàn bộ tài nguyên trong thân thể, các loại lực lượng thông hiểu cùng một chỗ, đạt đến một loại hoàn toàn mới tình trạng. Không chỉ là Tần Trần, Diệu Vô Danh, Tô Quyền, Đồ Ma Vũ, Linh Nguyên, Mộ Dung Băng Vân mấy người cũng nhận được Tần Trần Thánh Chủ Ma Hỏa truyền thừa, từng cái trên thân khí thức đại dương mênh mông tựa như biển, càng thâm thúy hơn, khoảng cách thánh chủ cảnh giới chỉ còn dư lại một bước ngắn, nhưng đây đã là bọn họ cực hạn. Đến bọn họ tầng thứ này, nếu như tiếp tục lưu lại Thiên Vũ Đại Lục, căn bản không có thể đột phá trở thành thánh chủ, bởi vì Thiên Vũ Đại Lục trên tài nguyên quá ít ỏi, ngoại trừ Tần Trần lưu lại cái này thánh chủ thánh mạch ở ngoài, căn bản không có khác thánh chủ thánh mạch. Nhưng muốn đột phá thánh chủ cảnh giới, thánh chủ thánh mạch là tất không thể thiếu đồ đạc, chỉ dựa vào thu nhận trong thiên địa thánh khí căn bản không đủ. Tần Trần cũng thử đã tiến vào thần cấm chi địa trong tìm kiếm thánh chủ thánh mạch tung tích, nhưng thần cấm chi địa trong khắp nơi đều thấy tàn phá phế tích, mặc dù có rất nhiều phế tích có kinh người truyền thừa, nhưng không có thánh chủ thánh mạch khí tức. Như vậy biện pháp duy nhất đó chính là trở lại thiên giới. Cái gì, Tần Trần, ngươi cái này phải về thiên giới? Thiên Lôi Thành, được biết Tần Trần phải về thiên giới tin tức sau, tất cả mọi người ngơ ngẩn, tất cả đều bộc lộ ra ngoài mất mát. Không sai, lần này trở về cũng là không có biện pháp. Tần Trần trầm giọng nói. Chúng ta tại thiên giới còn rất nhiều địch nhân, tuy là Thiên Vũ Đại Lục nguy cơ giải trừ, nhưng cái khó đảm bảo Diệu Diệt Phủ người chậm chạp không chiếm được Tô Quyền bọn họ tin tức, sẽ lần thứ hai muốn làm biện pháp hàng lâm Thiên Vũ Đại Lục cùng địch nhân tập kích, còn không bằng chủ động xuất kích. Trừ cái đó ra, Thiên Tuyết các nàng vẫn còn ở thiên giới, ta chậm chạp không quay về, sợ Thiên Tuyết các nàng sẽ có phiền toái. Tần Trần cũng muốn tại Thiên Vũ Đại Lục chờ lâu một hồi, thế nhưng không có biện pháp, trên thời gian không cho phép. Hôm nay thiên giới Tần Trần cũng không biết là cái dạng gì, đặc biệt vẫn còn ở Quảng Hàn Cung Thiên Tuyết, còn có Ngao Thanh Lăng các nàng, không biết còn muốn đối mặt bao lớn nguy hiểm, Tần Trần trong lòng đã mơ hồ cảm giác được một chút mơ hồ lo nghĩ. Loại này trong chỗ u minh cảm giác, để cho Tần Trần càng thêm kiên định dành thời gian đi tới thiên giới ý niệm trong đầu. Đến khác tầng thứ này, không có tự nhiên sinh ra cảm giác, hết thảy đều là có một loại ẩn dụ. Được, mỗi một người đều đừng vẻ mặt đưa đám, đi thiên giới đó là việc hay, Tần Trần tiểu tử lần này đi qua, sẽ phải mang mấy người đi tiến vào thiên giới, tiến hành phát triển, các ngươi cần phải đi thiên giới, đại khái chủ động một ít. Đại Hắc Miêu cũng là cười hắc hắc lên, thiên giới sự bao la, vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng ra, đợi đến thiên giới, mới là chân chính võ đài, các ngươi biết cái gì. Tại Thiên Lôi Thành ngốc sau cùng một đêm, ngày thứ hai, Tần Trần xuất phát. Góc truyện audio.com. Trước khi rời đi, Tần Trần tại Thiên Lôi Thành lưu lại nhiều tài nguyên, mà hôm nay Thiên Lôi Thành tại Tần Trần bố trí sau, cũng trở thành một tòa cường đại thành trì, Đông Vũ Ấm cùng Diệu Diệt Phủ cao thủ, bị Tần Trần an bài lưu tại Thiên Vũ Đại Lục, mà Diệu Vô Danh mấy người, lại đi theo Tần Trần tiến vào thiên giới. Trừ cái đó ra, Trương Anh, Lâm Thiên, Tần Dĩnh, Phó Càn Khôn, Mạc Uyên Bạch, Khô Lâu Đà Chủ, Ma Tạp Lạp đám người, cũng bị Tần Trần thu vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, cùng nhau đi tới thiên giới. Tại Tần Trần tưởng tượng trong tương lai, hắn muốn tại thiên giới trong thành lập một cái thế lực to lớn, những người này đều muốn là hắn phụ tá đắc lực. Siêu, Tần Trần thôi động không gian quy tắc, trong nháy mắt khác cũng đã xuất hiện tại Phiêu Miểu Cung chỗ. Hôm nay Phiêu Miểu Cung từ lâu biến dạng, bị Tần Ma đánh giết thành phế tích sau, về sau lại thành lập được Thiên Vũ Đại Lục rất nhiều các thế lực liên hợp khu vực, hết sức to lớn. Tần Trần một bước giữa, liền tiến vào đến Phiêu Miểu Cung chỗ sâu thiên thánh trì trong. Thiên Thánh Trì, Tần Trần nhìn trước mắt Thiên Thánh Trì, trong nháy mắt liền đem Mộ Dung Băng Vân theo Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong phóng xuất. Đi thôi, ngươi khi đó là từ chỗ nào tiến vào Giao Trì Thánh Địa? Mang ta tới đi, Mộ Dung Băng Vân buồn bực mắt nhìn Tần Trần, nàng hiện tại cảm giác Tần Trần là càng ngày càng đem mình làm nha hoàn, nhưng nàng căn bản không có dũng khí ngỗ nghịch Tần Trần, ngược lại rất hưởng thụ loại này bị người cần cảm giác, bay đi ở phía trước, dẫn theo Tần Trần tiến vào Thiên Thánh Trì trong. Lúc đầu Tần Trần là rất muốn biết huyết mạch thánh địa huyết thần hải bộ phận thông đạo cuối cùng đi thông thiên giới địa phương nào, thế nhưng vì phòng ngừa Thiên Tuyết cùng Ngao Thanh Lăng các nàng gặp phải nguy hiểm, Tần Trần nhất định phải nhanh trở lại Quảng Hàn Phủ, này thiên thánh trì trong phi thăng thông đạo vô tình là cái nhất nhanh và tiện thông đạo, trực tiếp có thể đi thông Quảng Hàn Phủ Giao Trì Thánh Địa. Thiên Thánh Trì rất sâu thẳm, bên trong quanh quần thánh dịch cùng Quảng Hàn Phủ Giao Trì Thánh Địa cực cùng loại, bất quá so với Giao Trì Thánh Địa, Thiên Thánh Trì trong nước ao nhưng phải yếu rất nhiều, đối thánh cảnh trở xuống võ giả là bảo vật, nhưng đối với thánh cảnh ở trên cơ hồ không có quá nhiều tác dụng. Suy suy suy, hai người vừa đi vào Thiên Thánh Trì, trên thân áo bào liền bắt đầu hủ hóa lên, phát ra tiếng xèo xèo âm, điều này làm cho hai người thần sắc đều có chút xấu hổ. Bởi vì tiến vào thiên thánh trì, nhất định phải cởi sạch y phục, bằng không nói, bên trong thánh trì lực lượng không cách nào trực tiếp cùng da thịt tiếp xúc, sẽ cho thân thể tạo thành tổn thất rất lớn tổn thương, với lại thiên thánh trì trong thánh trì dịch sẽ hòa tan bất luận cái gì chất liệu áo bào, trên người hai người quần áo nhanh chóng giảm thiểu. Tần Trần theo trong thân thể oanh nhiễu ra một cổ không gian lực lượng, đem chính mình cùng Mộ Dung Băng Vân bọc lại, tức khắc này thiên thánh trì dịch thể bị bài xích tại áo bào ở ngoài, đối hai người tạo thành không bất kỳ tổn thương gì. Tiếp tục đi thôi, Tần Trần thản nhiên nói. Mấy chục hít thở sau, Mộ Dung Băng Vân mang theo Tần Trần đi tới thiên thánh trì chỗ sâu một cái địa phương nào đó. Khóc chuyện audio.com. Trước đây ta đúng là đang nơi này, đột nhiên bị nhất đạo không gian chi lực cho thôn phệ, sau đó tiến vào đến phi thăng thông đạo, tiến vào Quảng Hàn Phủ. Mộ Dung Băng Vân nói. Nơi này, Tần Trần ngẩng đầu quan sát bốn phía, nơi này nhìn rất phổ thông, không hề giống có bất kỳ không gian thông đạo hình dạng. Tần Trần trực tiếp câu thông quá võ đại lục bổn nguyên, tức khắc thời không bổn nguyên tản mát đi ra. Tần Trần một lần nữa quan sát nơi này hư không, lập tức cũng cảm giác được tại trong hư không có một loại minh minh lực lượng nối liền nhất đạo không biết tên thế giới. Tìm được, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, ầm ầm, trong cơ thể thời không chi lực trong nháy mắt đánh ra nhất đạo không gian liêu quang. Chỉ một thoáng, trong thiên địa xuất hiện một cái đen kịt thông đạo, ào ào theo lối đi kia trong tản mát xuất ra đạo đạo thánh dịch lực dung nhập vào thiên thánh trì trong. Là giao trì thánh địa giao trì lực, Tần Trần cả kinh, nguyên lai thiên thánh trì dĩ nhiên là thông qua giao trì thánh địa giao trì lực tạo thành, khó trách cùng Quảng Hàn Phủ giao trì thánh địa giống nhau y hệt, chính là bởi vì nơi này có một cái thần bí không gian thông đạo, làm cho giao trì thánh địa trong thánh dịch lực cách hư không chậm rãi thẩm thấu hạ xuống, trăm ngàn năm phía sau, mới đưa đến nơi này xuất hiện thiên thánh trì. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.